Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt Phượng Tiệt Trần. Không nghĩ tới ngươi còn nói như vậy quá a. Phượng Tiệt Trần còn không kịp cùng Mục Thanh Ca giải thích rõ ràng, Hoa Linh liền đã kéo lại Phượng Tiệt Trần cánh tay kia nói. Trần ca ca, người cũng đáp ứng quá Linh Nhi. Chờ Linh Nhi sau khi lớn lên sẽ cưới Linh Nhi. Hiện tại Linh Nhi đều mau 15. Nói hung hăng bỉ mắt Mục Thanh Ca kêu lên. Hơn nữa, nàng lớn lên như vậy xấu, như thế nào xứng làm Trần ca ca thê tử? Nếu là lúc trước Phượng Tiệt Trần còn có thể bao dung Hoa Linh nói. Như vậy này một câu cũng đã xúc động Phượng Tiệt Trần nghịch lân. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vu tội Mục Thanh Ca. Lập tức sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói. Hoa Linh, không được hồ nháo. Hoa Linh dọa nhảy dựng. Nàng chưa bao giờ nghe qua nàng Trần ca ca dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua. Ở nàng trong trí nhớ Trần ca ca tuy rằng lạnh như băng, không thích nói chuyện, nhưng là đối nàng lại vẫn là thực ôn nhu. Đều là khinh thanh tế ngữ. Cũng không từng như vậy trách mắng. Lập tức hung hăng đảo qua Mục Thanh Ca, ở nàng nhận chi bên trong nhất định là nữ nhân này cho nàng Trần ca ca giáo huấn. Canh, Trần ca ca, Linh Nhi biết sai rồi. Trần ca ca không cần sinh Linh Nhi khí. Hoa Linh thấy Phượng Tiệt Trần thật sự bực, chỉ có thể nhanh chóng chịu thua nói. Lúc này một cái thanh y nhân đi lên tới nói. Thiếu chủ, tiểu thư, đi về trước rồi nói sau. Hoa Linh liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, Trần ca ca, đi về trước rồi nói sau. Phượng Tiệt Trần ôm Mục Thanh Ca mềm nhẹ nói. Bắc Lĩnh khách điếm không giống nhà nghèo thoải mái. Người thân thể không tốt. Chúng ta đi trước nhà nghèo nghỉ ngơi. Trước đây càng thêm tiếp cận Bắc Lĩnh nơi. Phượng Tiệt Trần liền phát hiện nàng tay phải băng hàn thấu xương. Dường như thế nào đều lộng không ấm giống nhau. Mục Thanh Ca biết Phượng Tiệt Trần lo lắng cho mình thân thể. Nàng tuy rằng đem rất nhiều chuyện đều nói cho hắn, nhưng là như cũ không có nói ra cửu chuyển dương châm cứu mang đến nguy hại. Lập tức dịu ngoan gật gật đầu. Bắc Lĩnh nhà nghèo quả như trong lời đồn như vậy khí phái. Cũng coi như là giang hồ bên trong lớn nhất cường thịnh môn phái chi nhất. Bất quá bởi vì nay thân ở Bắc Lĩnh cho nên dò hỏi mà đến người cực nhỏ. Trừ phi bất đắc dĩ cầu đến nhà nghèo dưới. Bất quá Bắc Lĩnh nhà nghèo người cực nhỏ quản ngoại giới sự tình. Mục Thanh Ca không có dự đoán được Hoa Lão cư nhiên chính là nhà nghèo môn chủ. Ngoại giới đối với Hoa Lão thân phận nghiễm nhiên không biết. Chỉ biết người này võ công thiên hạ khó tìm địch thủ. Hơn nữa thích độc lai độc vãng. Chỉ sợ không có người sẽ dự đoán được Hoa Lão chính là nhà nghèo môn chủ đi. Trần ca ca. Phòng của ngươi Linh Nhi ngày ngày đều phái người quét tước. Ngươi hiện tại liền có thể vào ở, chỉ có những người khác phòng cũng đã làm người bị hảo. Hoa Linh cười tủm tỉm nói. Lập tức nhìn về phía Phượng Tiệt Trần bên cạnh Mục Thanh Ca nói. Vị này tỷ tỷ thoạt nhìn thân mình không tốt. Linh Nhi đã làm người ở Đông Các bị hảo phòng. Đông Các không giống địa phương khác như vậy rét lạnh. Phượng Tiệt Trần nguyên bản cũng là tính toán làm Mục Thanh Ca ngủ ở Đông Các. Đông Các tương so dưới tương đối ấm áp. Đi thôi, Hoa Linh nhìn đến Phượng Tiệt Trần chuẩn bị cùng nàng cùng nhau đi. Vội vàng nói, Trần ca ca, Linh Nhi sẽ tự mình mang nàng quá khứ. Trần ca ca lao đồ bôn ba nhiều như vậy thiên vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nàng nhưng không muốn nàng Trần ca ca cùng nữ nhân này ngủ một gian phòng. Phượng Tiệt Trần dường như không có nghe được Hoa Linh nói giống nhau. Lập tức ôm Mục Thanh Ca hướng Đông Các phương hướng đi đến. Hoa Linh sắc mặt càng thêm khó coi. Tay còn đáp ở giữa không trung. Phong Ngâm cùng Sương Khói liếc nhau. Phong Ngâm đi qua kêu. Linh tiểu thư, Phong Ngâm ca ca, Sương Khói tỉ tỉ. Hoa Linh miễn cưỡng kêu. Còn có một cái nàng không quen biết cho nên không có gọi người. Công tử cùng phu nhân đã thành hôn tự nhiên muốn ngủ chung. Phong Ngâm nhàn nhạt nói. Hoa Linh trong khoảng thời gian ngắn nước mắt liền đảo quanh. Chính là Trần ca ca đáp ứng quá Linh Nhi. chờ Linh Nhi lớn lên lúc sau liền cưới Linh Nhi. Lăng Phong nguyên bản đi theo hạ nhân phải đi hướng chính mình phòng. Nghe được Hoa Linh như vậy nói, bước chân đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Sương Khói đi đến Hoa Linh bên người, sau đó dùng khăn tay lau lau Hoa Linh nước mắt giải thích nói. Linh tiểu thư, lúc ấy ngươi mới 8 tuổi hơn nữa bởi vì phát sốt cả người khó chịu. Công tử mới như vậy an ủi ngươi nói. Ta mặc kệ, dù sao Trần ca ca chính là nói quá. Linh Nhi nhất định phải gả cho Trần ca ca. Hoa Linh đột nhiên lau khóe mắt nước mắt, sau đó nhanh như chớp chạy ra. Sương Khói thở dài, chính như Phượng Tiệt Trần theo như lời. Đông các chỗ đích xác muốn so bên ngoài ấm áp nhiều. Đi vào tới cả người đều là nóng hừng hực. Phượng Tiệt Trần chỉ vào trong viện cây đại thụ kia nói. Này cây bất đồng khác thụ, có thể phát tán nhiệt khí, cho nên đông các mới có thể như thế ấm áp. Mục Thanh ca gật gật đầu, nhìn tựa hồ không có người cư trú đông các hỏi. Như thế nào không có ở nơi này? Ở nhà nghèo người đều thói quen Bắc lĩnh rét lạnh, không cần thực ấm áp phòng. Phượng Tiệt Trần mang theo Mục Thanh ca đi vào phòng. Bên trong bậc lửa lò sưởi càng thêm ấm áp, làm nàng lạnh băng tay phải có thể giảm bớt. Phượng Tiệt Trần thử cầm Mục Thanh ca tay phải, cảm giác được không phải như vậy thất vọng buồn lòng thấu xương gật gật đầu nói. Xem ra, quả nhiên là chỗ hữu dụng. Tiến vào nhà nghèo, không nên đi trước bái kiến sư phó của ngươi sao? Sư phó độc lai độc vãng quán, vẫn luôn đều không có ở tại nhà nghèo bên trong. Mục Thanh ca hơi hơi nhướng mày. Hắn ở tại Hàn Sơn phía trên. Cái gì? Mục Thanh ca kinh ngạc nhìn Phượng Tiệt Trần. Này Bắc lĩnh phụ cận đều đã như vậy rét lạnh, Hoa lão cư nhiên còn dám ở tại Hàn Sơn phía trên. Này cũng quá làm người không thể tưởng tượng đi. Quá mấy ngày, chờ ngươi thân thể hảo chút, ta liền mang ngươi đi gặp hắn. Mục Thanh ca gật gật đầu. Phượng Tiệt Trần đem nàng đặt ở giường nệm phía trên, sau đó cởi ra nàng giày vớ, nhìn đông lạnh đến đỏ bừng hai chân. Như thế nào chân vẫn là như vậy lạnh? Lúc này mới bao lâu à? Mục Thanh ca cười cười, nói liền phải thu hồi chính mình hai chân. Phượng Tiệt Trần một phen kéo ra chính mình trước ngực quần áo, sau đó đem cho nàng lạnh băng hai chân ấn ở chính mình lửa nóng ngực phía trước. Thình lình xảy ra nhiệt độ làm Mục Thanh ca đột nhiên chấn động. Ngươi, như vậy sẽ đông lạnh. Mau buông ra. Phượng Tiệt Trần chế trụ Mục Thanh ca hai chân. Trách mắng, đừng nhúc nhích. Mục Thanh ca thần sắc bên trong mang theo khác thường. Nàng không nghĩ tới Phượng Tiệt Trần cư nhiên sẽ làm ra như vậy ấm lòng động tác. Lập tức khẽ thở dài một cái nói. Ta đã là cảm giác khá hơn nhiều. Ngươi mau buông ra đi. Phượng Tiệt Trần sờ sờ nàng dần dần ấm lên hai chân. Sau đó đem nàng bế lên tới đặt ở bên kia trên giường. Lúc này mới bắt đầu chậm rãi giải thích nói. Năm đó sư phó vì tìm đệ tử đi rồi rất nhiều địa phương, hoa rất nhiều năm tâm tư, cuối cùng ở Nam Sở Kinh Đô tìm được rồi ta. Lúc ấy ta chỉ có 6 tuổi. Sư phó đem Nằm Nguyệt Tầm Công kia quyển sách cho ta tự hành tu luyện. Sau lại đâu? Hắn cho ngươi nội công bí tịch liền đi rồi sao? Phượng Tiệt Trần gật gật đầu nói. Ân, thẳng đến 3 năm sau, hắn lại lần nữa tìm được rồi ta. Đem ta mang về Bắc lĩnh dạy ta võ công. Lúc ấy ta mỗi năm đều sẽ hoa một đoạn thời gian tới Bắc lĩnh. Chỉ sợ lúc ấy Hoa lão tướng Nằm Nguyệt Tầm Công cấp Phượng Tiệt Trần là vì thí luyện Phượng Tiệt Trần một đoạn thời gian. Chính là sau lại kết quả lại làm hắn chấn động. Biết Phượng Tiệt Trần là luyện võ kỳ tài, liền quyết định dạy hắn võ công. Đem suốt đời sở học toàn bộ truyền cho hắn. Đến nỗi Linh Nhi, nàng là ta năm thứ hai thượng Bắc lĩnh Hàn Sơn trên sườn núi phát hiện. Lúc ấy nàng còn chỉ là trong tã lót trẻ mới sinh. Ta liền đem nàng giao cho sư phó. Sư phó thực thích nàng, làm nàng đãi ở nhà nghèo. Trong nháy mắt 14 năm đều đi qua. Nguyên lai Hoa Linh vẫn là ngươi phát hiện cứu nàng. Xem ra các ngươi hai duyên phận thật là không cạn a. Mục Thanh ca cười như không cười nói. Quảng cáo. Cách chương.